Pokemon dị điểm, chương 165, đẩy nhanh kế hoạch diễn biến sau khi về đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở về ngay khi tên đội trưởng đội cận vệ cấp champion của Liên minh vừa bị Riley tự tay chặt cái đầu xuống, tại trụ sở thực sự của Liên minh tọa lạc tại một bí cảnh nào đó, một nơi bí ẩn nào đó không phải nằm tại nơi mà Riley hay bất cứ sự kiện nào xảy ra xung quanh cậu đá sinh mệnh của đội trưởng đội 12 cũng đã tự động sụp đổ ngay lúc nãy rồi, mau đi báo cho ngũ đại trưởng lão đi, hãy nhớ kèm theo cả báo cáo về việc nhiệm vụ của đội trưởng đội 8 và đội 12 trên vùng biển ma quỷ đã thất bại hoàn toàn rồi nữa. Sau khi nhận được mớ báo cáo về các vụ liên quan trực tiếp đến vùng biển ma quỷ xong thì tên chạy vặt trong trụ sở này cũng bắt đầu chạy tức tốc tới phòng của ngũ đại trưởng lão để đưa lên báo cáo về vụ việc này. Rõ ràng việc chết đi hai đội trưởng trong một khoảng thời gian quá ngắn như thế này là một chủ đề rất nghiêm trọng rồi. Ngay sau khi tên chạy vặt rồi đi thì năm lão già ngồi nhìn chằm chằm vào năm tờ báo cáo đã được tối giản hóa nội dung hồi lâu, trên thực tế thì không phải là chúng đang bận tâm suy nghĩ hay gì cả, dù sao khi chấp nhận nhiệm vụ này thì hai tên đội trưởng cũng đã cầm chức cái chết của bản thân mình rồi. Một tên thì đụng tới tộc đàn Nis, rõ ràng vụ này có rủi ro cực lớn khi Kraken và Giratina đều có thể phát hiện ra chúng bất cứ lúc nào, tên còn lại thì làm nhiệm vụ quá gần cửa hậu, Giratina luôn luôn nhìn chằm chằm vào mọi đường đi nước bước của hắn ta nên chết là chuyện quá hiển nhiên mà thôi, chúng đã sớm dự đoán được điều này rồi. Cũng chính vì thế nên ngũ đại trưởng lão hoàn toàn không quan tâm đến mấy vấn đề này mà là do cả năm khi nhìn thấy số 8 thì chúng đã ngay lập tức thấy được cái gì đó rồi bị chính thứ đó hút vào nhưng vẫn may mắn là vẫn kịp thoát ra và ngay lập tức đánh nát cả năm tờ giấy. Chết mợ tí thì toi mạng già này, bốn luật của cái chết thuộc một trong hai chủ quyền dưới thần chức của Giratina, không ngờ nó lại quyết định chơi chúng ta một tay sâu đến mức này cơ đấy, chỉ cần chậm hơn một chút thôi có khi là ta đã ngỏm lại trong đó rồi. Tên số 8 này tuy quả đúng là đã chết đến mức không thể nào chết hơn được nữa rồi mà cũng muốn kéo chân chúng ta cho bằng được, chắc bản thân Giratina cũng không muốn giết chúng ta hiện tại vì chúng ta vẫn còn giá trị để bồi dưỡng đám bên đó. Nhưng bản thân Giratina lại không ngờ tới được chuyện tha cho chúng ta là chuyện sai lầm nhất đời nó, chúng ta đã nắm trong tay một vũ khí bí mật mà tới các vị thần cũng không thể nào ngờ tới được rồi, sớm thôi, rồi chúng ta cũng sẽ lật được cái bàn cờ này và trở thành chính. Mà ai ngờ tới được chuyện là Giratina sẽ nhúng tay vào chuyện giữa các cận thần cơ chứ? Rõ ràng thần chiến đã gần điểm rồi, các cận thần là các tài nguyên rất thiết yếu cho thần chiến, chúng ta đã mất không biết bao công sức để cấy thứ đó vào cơ thể chúng để chuẩn bị vậy mà cũng có thể là do cái màn chắn kia. Chúng ta phải nên ghi nhớ lại bài học này và lần sau khi phái chúng đi làm những nhiệm vụ ở gần lãnh địa của thần linh thì đừng cho chúng mang theo mấy cái màn chắn thông tin này nữa, tuy hiệu quả thật đấy nhưng hậu quả cũng to đùng ra, chẳng kém gì không mang là bao. Mà ta bị dính bệnh trong bốn luật rồi, các ngươi có bị dính cái nào không? Nếu có thì chắc bệnh là đỡ nhất rồi, mà chúng ta phải nhanh chóng phân tích loại bệnh này để tạo ra thuốc điều trị nếu không cái mạng già này cũng không thể nào chịu nổi thứ này mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói xong thì hắn cũng ngay lập tức quay sang nhìn về phía bốn người còn lại và sự thật đằng sau tất cả đã khiến hắn trở nên khó thở hơn bao giờ hết, hai người đầu thì chỉ nhìn già hơn rất nhiều dù bản thân họ đều đã 70 tuổi cả rồi, bây giờ phải hơn 110 tuổi là ít còn hai người kế tiếp thì mất luôn tung tích rồi. Không nghi ngờ gì nữa tên thực lực yếu nhất trong cả năm người đã dính phải tử trong bốn luật và bây giờ chỉ còn lại nắm cát vàng, cái chết luôn ở bên cạnh ta và Giratina là kẻ quyết định bao giờ nó tới, nếu nó muốn ngươi chết thì bản thân ngươi cũng chẳng thể nào sống thêm được bất cứ giây nào nữa. Còn tên luôn tự hào về tốc độ của mình khi tưởng là đã thoát khỏi bốn luật thì lại dính phải sinh rồi bị ném vào trong vòng lặp sinh ra rồi lại đạt tới độ tuổi hiện tại vô hạn lần cho tới tận khi đống thần lực này tiêu tan nhưng chắc chắn hắn ta đã chết trong cái vòng lặp đó vì tất cả mọi nỗi đau từ đầu đời của hắn đến giờ đều đang bộc phát vô hạn lần liên tiếp. Đây chính là một phần cực kỳ nhỏ quyền năng của vị thần sơ khai mạnh nhất, vị thần chủ quản cái chết và phản vật chất Giratina và cũng chính là vị thần duy nhất dám trực tiếp phản nghịch và đánh tay đôi với thần tối cao. Khi mà Giratina đã giết ai đó thì thần chức cái chết sẽ trực tiếp tồn tại, bám theo tất cả những thứ liên quan đến tên đó trong trường hợp nếu như mớ thần lực mà nó dùng vẫn còn thừa lại, đây không chỉ đơn thuần là cái chết mà còn là sự nguyền rùa, đây chính là thứ đã nguyền thượng nhân biến thành như hiện tại. Đặc biệt hơn là khi những lời nguyền này gặp phải những kẻ kiêu ngạo, ngạo mạn, dám dò tìm thông tin, lý do chết của những nạn nhân xấu số chết bởi sức mạnh của Giratina thì chúng sẽ ngay lập tức bị dính một trong bốn luật của cái chết y hệt như những nạn nhân xấu số ấy vậy. Về căn bản thì cái này chính là lần mò theo quy luật nguyên nhân. Kết quả nổi tiếng nhưng ở bản thấp hơn vì Giratina không muốn trò chơi chỉ dừng lại ngang đây, vì đám liên minh này vẫn còn rất hữu dụng trong giai đoạn giữa và cuối tại bố cục của bố già. Nếu bản thân Giratina quyết định thực sự dùng những lời nguyền rùa theo đường quy luật nguyên nhân, kết quả thì từ tên vua không ngai kia tới toàn bộ những người có dính dáng đến tên đội trưởng số 8 mà nó muốn dính thì đều sẽ dính bốn luật của cái chết. Có điều nếu làm như vậy thì đến lúc đó thì còn cái gì vui nữa. Giratina muốn xem những trận đại chiến của phe Aura Guardian với phe liên minh này, tuy sẽ có rất nhiều cái chết sẽ xảy tới cũng như sẽ khiến một số sự kiện cũng như một số bên phải đau thương, nhưng đây là một sự thật không thể nào tránh khỏi rồi. Dù sao các vị thần cũng đã sống lâu quá rồi, trừ hiện tại đã có máy chơi game cũng rất nhiều trò để chơi trong những khoảng thời gian gần đây ra thì ngày xưa chúng toàn đi xem đánh nhau là chính, còn bây giờ có trận đánh hay như này sao mà bỏ lỡ được. Ngũ đại trưởng lão à không, hiện tại là tam đại trưởng lão, sau khi ăn phải bốn luật của cái chết thì đương nhiên chúng cũng biết là bản thân đã chọc đến ai nên chúng cũng đã ngay lập tức họp với những cao tầng khác để bàn về những vấn đề nhân sự sau cùng. Thế là cuộc họp giữa đám cao tầng thực sự của liên minh bắt đầu, những người tham gia gồm có ba tên trưởng lão, tứ đại thiên vương, ba đại tướng quân, hai vị công thần và vua không ngai, nội dung thì cũng là bàn về hiện tại đang thiếu nhân sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì để tránh việc những người khác trong đám còn lại cũng sẽ bị dính lây bốn luật của cái chết từ một trong hai chủ quyền của thần chức Giratina nên cái tên của đội trưởng số 8, thậm chí là bất cứ thông tin gì về hắn ta cũng đều là những điều cấm kỵ trong cuộc họp này. Những người kia đương nhiên cũng không phải ngu gì khi thấy một số dấu hiệu ám hiệu của ba tên trưởng lão, nhất là khi năm trưởng lão này chỉ còn ba và hơn cả là chúng đều có những biểu hiện rõ rệt của tuổi già và bệnh tật, bây giờ nếu chúng dám nhắc tới thì có chạy nhanh đến mấy thì cũng dính một trong bốn. Mà nếu như nhanh quá thì chắc chắn vào sinh về căn bản thì cái này còn tệ hơn cái chết nên Nhu mới chạy cho nhanh như tên trưởng lão kia, chậm quá thì vào tử tức chết đến mức không thể nào chết lại được, cũng chính vì thế nên tốt nhất là chạy tầm tầm vào ô bệnh là đỡ nhất. Nội dung cuộc họp chủ yếu bàn về việc những kế hoạch tại vùng biển ma quỷ đã thất bại, đương nhiên trong đó chủ yếu là nhấn mạnh tới vụ mà tên đội trưởng đội 12 đảm đương, đúng hơn là vụ lấy được thêm hợp. Vua không ngai khi nghe thấy thế thì không vui. Hắn hiện tại đã ngang giai đoạn 5 gen rồi, tỷ lệ thành công càng ngày càng nhỏ nên chắc chắn phải thu hoạch được một lượng lớn hợp, nếu bản thân hắn chỉ như bao sinh vật cấp phàm khác thì đã sớm lên cực hạn 10 gen rồi, nhưng hắn không phải nên hạn chế mà bản chất thế giới này đè nặng lên hắn là cực kỳ nhiều. Cũng vì thế nên đám liên minh này đang lên kế hoạch bắt tay với Team Plasma để dùng quân vương N như vật dẫn nhằm bắt cả ba con kia phải dung hợp lại, đương nhiên tất cả nền tảng đều phải dựa vào việc dự án bắt thần tại Kanto Region đi ra được nhiều thành quả khả thi. Khi con nguyên gốc xuất hiện thì luật lệ kia sẽ thêm một lần nữa xuất hiện và hợp sẽ lại một lần nữa thành công nở rộ khắp nơi trên hành tinh này, rồi hắn chắc chắn sẽ lên được cực hạn 10 gen nhờ vào đống hợp đó, có điều đây chỉ là những ảo tưởng đơn thuần của hắn mà thôi. Trong khi tên vua không ngai đang tiếp tục ảo tưởng về cái tương lai không mấy khả thi của hắn thì đám cấp dưới của hắn đang tiếp tục bàn bạc với nhau về việc nên bổ sung thêm người mới vào những vị trí đã mất trong xuyên suốt khoảng thời gian tương đối rắc rối gần đây. Đội trưởng đội 1 và đội 2 sẽ trực tiếp được lên thay hai ghế trưởng lão vì hai tên này dễ khống chế và cũng là mạnh nhất trong 11 tên còn sống, còn ba tên trưởng lão kia thì làm tới đâu hay tới nấy vì vấn đề nhân sự của liên minh đang là rất khó giải quyết, dù sao tài nguyên của cả liên minh đều chủ yếu là dồn vào những tên như thế này cả. Còn về việc thiếu mất 4 ghế đội trưởng trong 13 đội cận vệ của vua không ngai thì có thể để các đội phó đánh nhau để đưa ra quyết định sau cùng, dù sao đám đội phó cũng chỉ kém một bước nữa thôi là có thể chính thức leo lên tới được độ cao của champion. Nếu đám này leo lên được chức vị đội trưởng và ăn tài nguyên của liên minh thì chúng sẽ lên champion ngay lập tức. Ba tên trưởng lão cũng đã đưa ra đề nghị để một ghế cho mấy tên vòng ngoài để chúng có thể tăng năng suất làm việc của mấy tên kia. Sau khi bàn qua, bàn lại thêm cơ số chuyện trong nội bộ khoảng hơn nửa ngày nữa, thế là cuộc họp khẩn này được chính thức khép lại với việc để ghế đội trưởng đội 12 cho gia tộc Lauren, cũng chính là tên hội trưởng chi nhánh Kanto Region. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đương nhiên là chẳng có bất cứ bữa ăn nào trên đời này trừ của ba mẹ ra là miễn phí cả nên đám liên minh này đã đưa ra một điều kiện tương đối đơn giản, đó là đám Lauren phải làm người thử nghiệm cho dự án 8 chiếc lồng kia và mang được kết quả khả quan về đây. Lauren khi vừa nhận được tin tức này thì vừa vui vừa giận, vui vì hắn có khả năng được vào cơ chế thực sự của liên minh, tức là hắn sẽ có cơ hội được tiếp cận mới bản chất thực sự của nó và trở thành nòng cốt rồi từ đó ngày càng ngày trở nên hùng mạnh hơn dựa vào nó. Còn hắn giận đương nhiên là bởi vì mục tiêu của cả 8 chiếc lồng là Moncher, Zapdos và Articuno. Tuy đồng ý là bên kia sẽ cho người dụ Lugia đi nhưng vẫn quá sức nguy hiểm khi gần đây hắn đã thấy rõ sức mạnh của thần linh là lớn lao đến bao nhiêu. Có điều không liều thì sao mà có thể nhận được những kết quả khả quan như thế này được. Dù sao hắn và rất nhiều gia tộc đang sinh sống tại Indigo Plateau cũng đã từng phản bội Giovanni để leo lên tới tận đây, chính vì thế nên Lauren đã đưa ra quyết định, hắn sẽ là người chủ trì cho kế hoạch lần này. Trở lại với diễn biến chính thì ngay lúc này, Riley và mọi người cuối cùng cũng đã trở về tới được hòn đảo của Kraken, hay nói đúng hơn là cái xác to đùng của Nis theo lời của con bạch tuộc kia, sau một giờ ngồi trên cỗ xe chuyên chở mặt trời của Helios. Vì mang tên là chở mặt trời, nhưng mặt trời ở đây chính là bản thân Helios vì hắn mang trong mình năng lượng của 100 mặt trời đang bùng nổ cùng một lúc, về căn bản thì sức mạnh hắn chẳng vào đâu, chẳng qua là có quá nhiều năng lượng mà thôi. Nhưng cũng chính vì điều này thôi cũng đã khiến rất nhiều thượng nhân, anh hùng khác vào lúc đó trở nên ghen ăn tức ở rồi, đương nhiên là Helios cũng rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì, cho tới ngày bị Kratos chặt đầu xuống thì mới nhận ra bản thân hắn đã ngu dốt đến như thế nào, nhưng đã quá muộn. Ngoài ra thì Helios về căn bản không phải là một anh hùng, đúng hơn thì hắn là một thượng nhân đột biến và hoàn toàn không đủ khả năng để trở thành một anh hùng, nghe qua điều này thôi cũng đã chứng minh rất nhiều chuyện về một kẻ có tên là Helios rồi. Helios nhờ vào sự đột biến nên đã trở nên mạnh mẽ vượt quá mức bình thường nếu so với các thượng nhân khác nhiều lần, nhưng trên thực tế thì bản thân hắn lại không đủ phẩm chất để trở thành một anh hùng nên cỗ xe của hắn ở mức gần vũ khí của anh hùng thôi. Tuy vậy Helios vẫn có một số vũ khí của anh hùng mang tên của hắn, tất cả là bởi vì hắn có khả năng giết được vài anh hùng mới hoàn thành thử thách và chưa trải qua quá trình thích nghi với những sức mạnh mới của họ, về căn bản thì những anh hùng bị giết đó giống As hiện tại vậy, tuy mang danh xưng là anh hùng nhưng vẫn chưa khai thác được nó. Cũng chính vì thế nên Helios mới càng ngày càng trở nên kiêu ngạo đến như vậy, kết cục thì khi gặp được Kratos, một trong những anh hùng mạnh nhất từng tồn tại và đang mang trong mình sự giận dữ và khao khát báo thù cả đỉnh Olympus thì không còn sau đó nữa. Trở lại với diễn biến chính, sau khi mọi người trong nhóm thành công trở về tới đảo thì vì con Blim của lão tổng hội trưởng vẫn chưa quay trở về được nên Riley cùng mọi người đành đi kiếm cái gì đó để bỏ bụng trước cái đã, dù sao ngày hôm nay cũng đã là một ngày tương đối dài của họ. Ngoài ra thì theo như Riley đã để ý thì có vài tên thí sinh. Ngủ quên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã tỉnh dậy rồi, chúng hiện tại đang cùng nhau tụ tập lại tại trước tiền sảnh để cùng phản đối chiêu trò loại bớt nhằm thí sinh của Hiệp hội Breeder. Mọi người ngay lúc này vì cũng đã trải qua một buổi sáng mệt mỏi rồi nên cũng đã trực tiếp mặc kệ bọn chúng mà mang đồ ăn về bàn để bắt đầu ngồi ăn như thường. Đương nhiên khi mọi người đang ăn thì cũng đã có một số tên để ý tới Riley và tất cả mọi người còn lại trong nhóm, về căn bản thì chúng đã tưởng là hai đội thuộc hạng đầu này cũng ngủ quên giống như chúng nên đã định lấy họ ra làm bia đỡ đạn cũng như làm đầu tàu cho chúng. Nhưng trời đánh tránh bữa ăn, Riley chỉ nhẹ nhàng búng trán tên đầu đàn khiến hắn ngay lập tức ngã lăn ra và đầu đập xuống đất dẫn tới bất tỉnh, sau đó cậu lại ngồi xuống bàn để tiếp tục ăn uống như thường. Bình thường với lực búng như vậy thì tên này không bay đầu thì cũng gãy cổ, nhưng Riley nhờ có hiệu ứng nên việc khống chế aura của cậu đương nhiên cũng là ở mức cao nhất. Lực mà cú búng tạo ra được trải đều và khiến tên đó ngay lập tức ngã cả người lui ra sau, có điều lúc tỉnh lại thì đương nhiên phần đầu vẫn là vị trí đau nhất trong tất cả. Bởi vì lượng tiêu hao aura là rất lớn đối với Tyson, Ali và Anna nên cả ba ăn như hổ đói để bổ sung thêm năng lượng, còn Gao thì cũng như vậy nhưng có đỡ hơn. Riley thì nhờ có hiệu ứng lấy được từ cặp ẩn kiếm nên aura đã hồi đầy lúc còn đang ở trên đường về rồi nên cậu cũng chỉ coi đây như một bữa ăn hoàn toàn bình thường mà thôi. Sau khi ăn xong thì lão Stark cũng gọi cho Riley báo cáo một số tình hình bên lão tổng hội trưởng, nói chung về nội dung là tầm gần 500 đội lên đảo nhưng tính tới hiện tại thì chỉ có đúng 312 đội có khả năng để rời khỏi đó mà thôi. Nhưng về căn bản thì cũng chỉ có 312 đội này cùng hai đội của Brock và Anna là sẽ được đi tiếp vì chỉ có họ mới có thể mang được băng vĩnh cửu về, còn những đội ngủ quên thì không có, nên Hiệp hội Breeder đã trực tiếp xóa tên rồi coi tất cả bọn họ như là đã bị loại rồi. Đương nhiên là vụ này cũng chẳng thể nào giấu giếm được quá lâu, nhưng trước khi những đội ngủ quên này kịp làm gì đó thì đã có rất nhiều đội thành công vượt qua được chửi rủi lão tổng hội trưởng về việc không cung cấp thông tin về những người đã lên đảo từ trước. Nhưng gừng càng già càng cay, lão chửi luôn tất cả Breeder trên Blim là phế vật, thử nghĩ xem liệu một nơi chứa nguồn súp giúp Pokemon lên Champion. Định kỳ cứ 100 năm sẽ có một mùa, người ta không tới để thu hoạch thế để không đó làm gì. Nói chung là lão tổng hội trưởng muốn ngày hội này thực tế nhất có thể. Có điều những thí sinh phản bác lại là chúng cứ tưởng đây chỉ là một phần thi mà không có bất cứ người ngoài nào cả. Nghe tới ngang đây thì Whitney đứng khép ở một góc cũng chỉ cười mỉm, cô ấy đang cười vì đám này thực sự phế vật hay là vì thứ gì đó khác thì không ai biết được, lúc không có Riley ở cạnh thì cô ấy là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Tới bản thân Misty và Serena cũng như lão tổng hội trưởng đều cảm nhận được cái áp lực vô hình tuyệt đối này, đây chính là khí chất mà không phải bất cứ đứa trẻ 10 tuổi nào cũng có thể có được, vì đây là áp lực chỉ có thể hình thành từ những vị vua chúa đã chinh chiến trên chiến trường trong một khoảng thời gian rất dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tổng hội trưởng khi thấy đám breeder ngày nay đúng là càng ngày càng trở nên phế vật nên cũng đã đáp trả lại là việc chúng thuê đám người này lên đảo chẳng lẽ không phải là người ngoài hay sao? Thế là tuy bất mãn nhưng có tận 312 đội được đi tiếp tức hơn 1.2 số đội tụ tập tại bến cảng vào sáng sớm đã thành công lên được trên con blim của lão tổng hội trưởng nên vụ này cũng được lắng xuống vì số đông luôn áp đảo số ít. Còn về những người bị loại chỉ vì do ngủ quên bởi họ đã bị hiệp hội Breeder gài bẫy thì chỉ có thể cay đắng chấp nhận rằng họ đã thua cuộc và phải tiếp tục đợi ngày hội vào 10 năm sau. Cách chương.